vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 25, vòng 2. Góc truyện audio.com. Trong vòng này, các thí sinh của The Queen sẽ phải thực hiện một bộ ảnh thể hiện vẻ đẹp của bản thân. Thí sinh có thể chọn địa điểm chụp ở trong nước hoặc ở đâu bất kỳ. Thời hạn để thực hiện bộ ảnh là trong vòng 2 tuần. Theo như được biết, bọn Angel sẽ đi Hàn Quốc để thực hiện bộ ảnh này. Còn à San San sẽ đi Nhật Bản. Riêng nó thì chọn tới 2 địa điểm. Một là tại Việt Nam, hai là ở Anh trong tòa lâu đài của Hoàng gia. Ngày đầu tiên của vòng 2, bọn nó và bọn hắn quyết định chọn đồng sen và rừng trúc đẹp nhất ở trong nước để lấy bối cảnh. Ekip chụp của nó quả thật rất kỳ công luôn. Kai làm nhiếp ảnh gia, Ryan làm nhân viên chiếu sáng, Ken làm người tạo dáng, Rain chuẩn bị đạo cụ, Yami make up, Minji thì phần trang phục, còn Sandy thì làm nhiệm vụ hậu kỳ. Ừ thì kỳ công. Việc chụp ảnh ở điểm đầu tiên của nó chỉ chiếm mất thời gian 2 ngày là hoàn thành. Bây giờ thì lại bắt đầu sang Anh để chụp số ảnh còn lại. Sau khi chụp xong bộ ảnh đầu tiên, cả bọn quay lại thành phố để nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau lại lập tức bay sang Anh. Vừa đặt chân xuống địa phận nước Anh đã có người của Hoàng gia đến đón để chuẩn bị đi gặp nữ hoàng. Bà ngoại của nó, đừng ném đá, tiểu thư, xin mời, người dẫn đoàn cung kính mời nó. Lâu đài Hoàng gia, đứng trước kiến trúc xa hoa của tòa lâu đài, cả bọn đều rất bình tĩnh vì dù sao thì cũng đã quen rồi. Quen rồi là tốt ấy mà. Vào điện phủ của bà ngoại và gặp bà thì nó rất vui. Bà ngoại cũng không ngừng khen nó ngày càng xinh đẹp và nói nó với hắn rất xứng đôi. Cũng rất vui khi gặp được bọn Yami. Về bọn Ryan, bà cũng có ấn tượng rất tốt. Nói chuyện vui vẻ hồi lâu, bà cũng mệt cho nên bà để cho người sắp xếp phòng ở cho cả bọn và đi nghỉ ngơi. Hôm nay cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi cho lấy lại múi giờ, ngày mai mới bắt đầu vào công việc. Mỗi người được sắp xếp ở mỗi phòng khác nhau, đều rất rộng và xa hoa. Vì lệch múi giờ nên cả bọn vừa về phòng liền đặt lưng xuống ngủ luôn. Sáng ngày hôm sau thức dậy, cả bọn đã lấy lại được tinh thần sảng khoái vốn có. Lại tươi cười vui vẻ. Trên bàn ăn lớn, nó ngồi bên tay phải của bà. Hắn ngồi cạnh nó, bọn kia thì ngồi xung quanh. Mấy đứa đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Hale, con phải cẩn thận đó biết chưa? Bà ngoại của nó quan tâm hỏi. Lại không quên dặn dò. Bà yên tâm đi, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Rất an toàn, với lại cháu của bà đẹp như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hi hi. Nó hí hửng nói với bà. Thật ra những lúc ở bên cạnh người thân yêu nó cũng chỉ là một cô bé bình thường. Một cô bé 16 tuổi như bao người khác mà thôi. Được rồi, con nói vậy thì bà cũng yên tâm rồi. Nhưng an toàn của con vẫn là trên hết biết chưa? Bà không muốn con lại. Bà nói đến đây khi nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của nó thì liền khựng lại. Đáng lẽ bà không nên nhắc lại chuyện này. Bà, con biết rồi ạ, bà yên tâm, con sẽ, không sao đâu. Nó ôm chầm lấy bà mà nói, ánh mắt lại buồn đi vài phần. Mọi người kết thúc bữa ăn với tâm trạng hơi chùn lại một chút. Sau đó chính là lúc bọn nó bước vào bộ ảnh cuối cùng nàng công chúa của vương triều. Cách chương.